Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chuẩn bị. Tiên thiên về sau, là Quy Nguyên, đứng tại chỗ, Minh Vi nghiêm túc mở miệng nói. Cái gọi là Quy Nguyên, chính là phản bản Quy Nguyên ý, ý là mở ra nhất thân làm người ban đầu nhất lực lượng. Truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ. Mặt đất phía trên người người đều là thiên nhân, hai đồng phàm là xuất sinh đều là linh thể, trời sinh liền có thể cấu kết thiên địa nguyên khí. Phản nguyên một bước này, chính là dùng cái này truyền thuyết mệnh danh, ý là tỉnh lại người bản nguyên chi lực, làm tự thân hóa thành linh thể. Đúng là như thế, Trần Minh sững sờ, đối Minh Vi lời nói trên là lần đầu nghe nói, đi vào thế giới này. Võ học của hắn từ trước đến nay là tự mình tìm tòi. Đây là lần đầu nghe nói bực này tân bí. Về phần Quy Nguyên về sau con đường, ta cũng biết không nhiều. Tiểu tín sĩ giờ phút này cũng không cần biết được. Ở trước mắt, Minh Vi tiếp tục mở miệng nói. Đa tạ đạo trưởng, Trần Minh cảm tạ một tiếng. Sau đó do dự một chút, lại mở miệng nói. Vãn bối còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Minh Vi cười cười, tiểu tín sĩ mời nói. Đạo trưởng nhưng biết thiên môn phái ở phương nào? Nhìn xem Minh Vi, Trần Minh mở miệng hỏi. Trước đây tại Long Thủy quận lúc, Lữ Tình bị một tự xưng thiên môn phái trưởng lão người mang đi. Đến nay không có chút nào tin tức. Chuyện này Trần Minh vẫn nhớ. Chỉ là bởi vì trước đó không có con đường tiếp xúc đến cấp độ này nguyên nhân. Cho nên mới chỉ có thể bất đắc dĩ mắc cạn. Mãi cho đến trước mắt mới mở miệng hỏi thăm. Cùng hắn dạng này tự có phát dục tiên thiên võ giả khác biệt. Trước mắt Minh Vi xuất thân Thanh Phong quán. Tự thân lại là sắp đột phá tiên thiên đại cao thủ. Có thể nói là có nhân mạch, có bối cảnh, có thực lực. Tệ hắn dạng này. Tán tu, mạnh hơn quá nhiều. Có lẽ có khả năng biết rõ cái này thiên môn phái sự tình. Thiên môn phái, nghe thấy cái tên này, Minh Vi sững sờ, sau đó hồi tưởng một lát, mới nói, tựa hồ là một cái từ cổ thiên châu chi địa bắt nguồn môn phái. Thế lực coi như không tệ, nếu là không có ngoài ý muốn, môn phái này trụ sở, nên tại thiên châu bên trong. Về phần càng nhiều, bần đạo liền không rõ ràng. Hắn lắc đầu, nói ra thật xấu hổ. Bần đạo thuở nhỏ tại đế kinh bên trong tu hành. Ngày bình thường rất ít rời đi đế kinh. Một lòng tại xem bên trong tu hành. Đối với ngoại giới biết rất ít. Đại sư không cần khiêm tốn. Trần Minh cười cười, có thể biết những này liền đủ. Về phần cụ thể hơn. Tương lai ta tự sẽ tự mình đi Thiên Châu tìm kiếm. Hai người tại nguyên chỗ trò chuyện một hồi. Thẳng đến nửa canh giờ sau. Minh Vi nhìn xem sắc trời. Mới cười đối Trần Minh chắp tay. Trực tiếp quay người rời đi. Hắn rời đi về sau. Trần Minh cũng quay trở về. Minh Nhi, đạo trưởng có thể từng lưu lại lời gì? Đứng tại Trần gia phủ đệ trước cổng chính. Nhìn qua từ bên ngoài đi trở về Trần Minh, Trần Khí Chi mở miệng hỏi, Minh Vi đạo trưởng nói, ngày khác ta như tiến về đế kinh, có thể đi Thanh Phong quán chúng tìm hắn. Trần Minh mở miệng nói, về phần càng nhiều, liền không có, cái này đủ. Trần Khí Chi trên mặt lộ ra nét mừng, Minh Vi đạo trưởng chính là Hoàng Thất Cung Phụng, nghe nói chính là Thanh Phong quán quán chủ đồ. Thân phận tôn quý, Minh Nhi ngươi cùng đạo trưởng đánh tốt chào hỏi, tương lai có lợi thật lớn. Nói đến, đối sự kiện kia, ngươi có thể làm tốt quyết định. Đã cân nhắc tốt, Trần Minh gật gật đầu, việc này không cần thiết kéo dài. Tháng 6 năm nay, Hải Nhi liền lên kinh bên trong đi thi, thế này võ phong thịnh hành, quan phủ vũ cử, cũng chia làm 3 loại, thi quận. Thi châu, còn có sau cùng thi đình, hai cái trước đều là ở các nơi khảo thí, chỉ có sau cùng thi đình, mới cần lên kinh, Dựa theo bình thường quá trình, Trần Minh trước hết tham gia thi quận, lại tham gia California thử, cuối cùng mới có thể tham gia thi đình. Bất quá cứ như vậy, tốc độ cũng quá chậm. Thi quận đồng dạng hàng năm một lần, thi châu cùng thi đình thì là mỗi 2 năm mới tổ chức một lần. Đây cũng chính là nói, nếu là dựa theo bình thường quá trình xuống tới, chờ Trần Minh triệt để thi xong, thời gian 5 năm liền đi qua. 5 năm, cứ việc Trần Minh thời gian tạm thời coi như dồi dào. Nhưng là dài như vậy một đoạn thời gian, Trần Minh nhưng cũng có chút không kiên nhẫn. Cho nên, hắn không có tính toán dựa theo bình thường quá trình đi, mà là chuẩn bị trực tiếp lướt qua thi quận thi châu, trực tiếp tham dự sau cùng thi đình. Đối cái khác người mà nói, cái này tự nhiên không thực tế, nhưng đối Trần Minh phía sau Trần gia đến nói, nhưng cũng chính là như thế. Trần gia trong triều có người sơ qua ai thông chút quan hệ, dùng tiền quyên một cái công danh, liền có thể miễn đi một đống phiền phức. Như là đã nghĩ kỹ, vậy liền hào hào chuẩn bị đem trước người. Nhìn xem Trần Minh, Trần Khí Chi gật gật đầu, đợi chút nữa ta liền cho ngươi tứ thúc viết thư, nhường hắn tại đế kinh bên trong chuẩn bị sẵn sàng, cho ngươi an bài thật kỹ, đến lúc đó an bài cho ngươi một chỗ tốt. Hắn mở miệng như thế nói, trong lời nói hoàn toàn không có suy nghĩ qua Trần Minh sẽ hay không thất bại. Có lẽ nói, hắn căn bản không có nghĩ tới khả năng này. Cứ việc tuyệt không tự mình tham gia qua vũ cử, nhưng Trần gia bao năm qua xuống tới, tham gia vũ cử người cũng không ít. Đối với vũ cử là cái gì trình độ tự nhiên rõ ràng. Tại Trần Khí Chi trong lòng, lấy Trần Minh trước đây biểu hiện ra thực lực, đi tham gia vũ cử khẳng định dễ như trở bàn tay. Duy nhất cần cân nhắc đơn giản là thứ tự vấn đề a. Khoảng thời gian này liền hào hào trong nhà ở lại đi. Nhìn xem Trần Minh, hắn mở miệng nói, ta đã phái người đem mấy cái tham dự qua vũ cử tộc nhân đổi về. Khoảng thời gian này ngươi liền theo những trưởng bối này thật tốt lên lớp, vì đó sau vũ cử làm chuẩn bị. Phải, Trần Minh gật gật đầu, đối với cái này không có dị nghị. Mấy ngày sau, nương theo lấy phịch một tiếng, tại một người trung niên nam tử trợn mắt hốc mồm ánh mắt nhìn chăm chú. Trần Minh một quyền vung ra, trực tiếp đem một khối cao hơn 2 mét cự thạch đánh nát. Trên người hắn ăn mặc một thân áo bào đen, sắc mặt nhìn sang coi như có chút uy nghiêm. Nhưng giờ phút này trên mặt lại chỉ còn lại một mảnh rung động. Đủ, tiểu công tử ngươi có thể dừng tay. Trần Trường Đức sờ sờ trên mặt mồ hôi lạnh, nhìn trước mắt tuổi không lớn lắm thiếu niên công tử, lần thứ nhất biết rõ cái gì gọi là chân chính ngút trời kỳ tài. Lấy tiểu công tử thực lực hôm nay, đừng nói là ta, chỉ sợ cái này toàn bộ Long Thủy quận thành đều không có mấy người là đối thủ của ngươi. Nhìn xem Trần Minh, hắn chùi chùi trên mặt mồ hôi lạnh, thực lực như thế, đi tham gia vũ cử, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Khoa trương như vậy, nhìn qua Trần Trường Đức phản ứng, Trần Minh có chút im lặng. Trước mắt Trần Trường Đức chính là Trần Khí Chi tìm trở về tộc nhân, nghe nói đã từng tham gia qua vũ cử thi châu, bây giờ ngay tại Long Hoa quận bên trong nhậm chức, tại Ngự Kính trong ti là một đội chính, thủ hạ trông coi mấy chục số tinh nhuệ, xem như cái đứng đắn quan võ, tại cái này Long Hoa quận bên trong xem như không tệ. Đoạn thời gian trước, vừa mới bị Trần Khí Chi tìm trở về lúc, cái này một vị còn lơ đễnh, nhưng là đến bây giờ, thái độ liền xuất hiện một cái chuyển biến lớn. Ta xem ra, tiểu công tử như thế thiên tư, bái nhập danh môn bên trong tu hành mới là chính đồ. Nếu là như vậy ra làm quan, thực tế đáng tiếc. Nhìn xem Trần Minh bộ dáng, Trần Trường Đức một mặt đáng tiếc nói, cũng không phải nói tham gia vũ cử liền nhất định phải ra làm quan. Nghe Trần Trường Đức, Trần Minh cười cười. Về phần bái nhập danh môn sự tình, sau này hãy nói đi. Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng Trần Minh trong lòng lại rõ ràng. Hắn hơn phân nửa là cùng những cái kia danh môn đại phái vô duyên. Nếu là tu vi thấp, lúc còn dễ nói. Nhưng hắn giờ phút này đã tấn thăng tiên thiên. Võ học căn cơ đã sơ thành. Những cái kia danh môn đại phái cái nào dám muốn hắn. Điểm này, từ đây trước Minh Vi mặc dù đối Trần Minh thái độ thân thiện. Nhưng lại vờ không đề cập tới nhường Trần Minh nhập Thanh Phong quán thái độ. Liền có thể đoán được một hai. Đừng nói là người khác. Liền xem như Trần Minh tự mình đứng tại trên vị trí kia. Như không cần thiết, cũng sẽ không tuyển nhận một cái giống hắn dạng này một thân võ công lai lịch không rõ kẻ ngoài. Lai yêu, vì lẽ đó, đây đều là mệnh a. Nghĩ đến tình huống của mình, Trần Minh thật sâu thở dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục